One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Ghê tởm nam nhân. Cái gì? Người muốn giết ta? Zoro, ta cho người biết. Nhìn đây là cái gì? Dám khiêu khích thế giới chính phủ. Người nhất định sẽ hối hận. Spendum lại càng hoảng sợ. Theo bản năng xoay người muốn chạy. Bất quá, chứng kiến đỉnh đầu Tùy Phong phiêu bầy cờ, Spendum nhất thời mừng rỡ. Hắn cảm thấy Zoro không có can đảm dám cùng thế giới chính phủ là địch. Nắng nóng như lửa, ở mặt trời chói chang chiếu rọi, cái kia kỳ buồm bên trên thế giới chính phủ tiêu chí càng thêm thấy được bắt mắt. Robin ngẩng đầu nhìn liếc mắt, một cỗ âm thầm sợ hãi nhất thời đánh vào trong lòng. Mặc dù Zoro thoải mái quá nàng, nhưng là vừa nghĩ tới địch nhân của mình là không chỗ nào không có mặt thế giới chính phủ, Robin vẫn là theo bản năng cảm thấy có chút sợ. Dù sao, nhiều năm như vậy, nàng giờ nào khác nào cũng đang tránh né chính phủ truy sát. Thế giới chính phủ lực lượng cường đại quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vô luận mình ở đâu bên trong, đều không thể chạy trốn bọn họ trưởng khống. Theo bản năng đưa ánh mắt về phía Zoro. Zoro như trước bình tĩnh như vậy, quá mức trí tà mị khóe miệng, còn chứa đựng một tia khinh thường cười nhạt. Thế giới chính phủ sao? Đúng hợp ý ta, như vậy, nhân sinh của ta mới sẽ không cảm thấy buồn chán. Cúi đầu nhìn về phía Robin, Zoro cái kia cương nghị trên mặt, khó được trở nên ôn nhu. Ngừng mắt nhìn Robin, Zoro đột nhiên nở nụ cười, còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua một câu nói sao? Robin dùng sức gật đầu, bình tĩnh trên mặt, hơi trồi lên một tia ửng đỏ, đêm tối mọc lại. Cũng cuối cùng cũng có ánh bình minh. Ngươi, ân ninh, tiếp đó, Robin đầu não chợt trống rỗng. Ngay trước CP9 trước mặt, Zoro dĩ nhiên ghê tởm đem miệng hôn vào trên bờ môi của nàng. Nhẹ nhàng hôn một cái, điểm đến thì ngưng, nhưng là, trong nháy mắt, lại làm cho Robin mới vừa sợ hãi bất an nội tâm nhất thời trở nên bình tĩnh lại. Khanh khách, thật không nhìn ra, Roronoa Zoro còn biết lãng mạn. Ừ, mới nở nụ cười một tiếng. Bỗng nhiên, Khalifa con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía Zoro tay trái. Đang ở Zoro hôn Robin một sát na, Zoro tay trái nhanh như tia chớp lôi ra quỷ triệt, nhìn cũng không nhìn đối diện cờ. Tự hồ chỉ là theo tay vung lên, nhưng là một đạo màu băng lam kiếm khí lại như phi long giống nhau hung hăng chém về phía cái kia treo thật cao ở tư pháp tháp đỉnh cờ xí. Cái kia tượng trưng thế giới chính phủ đích thực cờ xí, dĩ nhiên oanh một tiếng bị Zoro một kiếm đánh cho trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. Vô luận tốc độ xuất thủ vẫn là huy kiếm uy lực, hay hoặc là xa như vậy vượt xa người thường nhân cảm giác lực, cũng làm cho Khalifa đám người trợn to con mắt. Ngươi hôm nay mặc là áo lót màu đen sao? Zoro trong đầu lần nữa quỷ dị sinh ra xuyên suốt công năng. Vì xác nhận một chút, hắn rất thành thật hỏi lên. Bất quá, đổi lấy cũng là Robin chợt một tay lấy hắn ôm lấy, dùng sức mở miệng đưa hắn môi cắn một cái. Buông ra Zoro về sau, Robin chân mày khơi một cái, gần như trêu đùa cười nói, người nghĩ xem sao. Phốc, Zoro kém chút tại chỗ phun huyết. Hắn biết Robin là cố ý đùa hắn, để hắn xem mới là lạ. Bất quá, theo hiểu biết sắc Haki càng ngày càng quen thuộc, hắn tu la mắt, cũng không có trì trệ không tiến. Quay đầu nhìn về phía Spendum, xuyên thấu qua Spendum y phục trên người, thậm chí còn có thể chứng kiến cái kia xương sườn giống nhau thân thể khô gầy. Robin đúng dịp thấy cái kia hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán cờ xí. Chỉ một thoáng, Robin vành mắt nhất thời đã ươn ướt. Zoro gãi ra đầu một cái, cười cười xấu hổ, đích xác, ta không hiểu làm sao thảo nữ nhân niềm vui. Bất quá, ta tin tưởng, người có thể cảm thụ được tâm ý của ta đối với ngươi. Cái này coi như là ta ở toàn bộ thế giới trước mặt hướng ngươi bày tỏ đi. Từ nay về sau, ngươi cùng ta, coi như đối mặt là thế giới chính phủ, Mặc dù hắn cường đại tới đâu, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở trước người ngươi. Vừa nói, Zoro xông châu châu huýt sáo. Hai chân chợt trên mặt đất dùng sức một điểm. Ôm lấy Robin thi triển nguyệt bộ bay về phía bầu trời. Thẳng đến đối diện nhảy tới. Tiếng gió bên tai gào thét. Thổi rối loạn Robin cái kia hắc sáng nhu thuận mái tóc. Thâm tình nhìn Zoro cái kia kiên nghị lãnh khốc gò má. Robin tâm lý. Một hồi ngọt ngào. Lucci, chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây. Người phải bảo đảm an toàn của ta. Kaku Khalifa, các người phải ngăn hắn lại cho ta. Thấy Zoro phi thân nhảy qua đây. Spandam sợ mặt đều trắng. Vội vàng kéo Lucci xoay người chạy. Thuận tiện không quên xông Kaku đám người dặn dò. Spandam, không ở lại tới giống như một nam nhân một dạng theo ta quyết đấu sao? Người nhẹ nhàng rơi vào trên ban công. Nhìn Spandam chật vật thoát đi bóng lưng. Zoro khinh thường nở nụ cười. Vừa nghe đến Zoro cái kia lãnh khốc vô tình thanh âm. Spandam sợ lảo đảo một cái. Nhất thời té xuống đất. Xem cũng không dám xem Zoro liếc mắt. Liền lăn một vòng chạy xa. Trông cậy vào hắn giống như nam nhân giống nhau cùng Zoro quyết đấu. Đó cũng quá cất nhắc hắn. Đừng nói cùng Zoro đánh lộn. Coi như Zoro đứng ở trước mặt hắn. Spandam cũng phải sợ kéo trong quần không thể. Ta đi đổi bộ quần áo. Thấy Zoro nhảy qua đây. Khalifa mị hoặc cười cười. Lập tức xoay người đi. Kaku cũng mang theo đôi kiếm ly mở. Dường như từng cái CP9 cá tính đều tương đối khá mạnh. Ai cũng không muốn lưu lại cùng nhau vây công Zoro. Cũng nghĩ cùng Zoro một trọi một đơn đả độc đấu. Sau khi rơi xuống đất. Nhìn cô Linh Linh chỉ còn lại có tự mình một người Fukuro. Fukuro cười cười xấu hổ. Kéo ra ngoài miệng khóa kéo. Song Zoro cười nói cũng chớ xem thường ta à. Muốn từ nơi đây đi qua. Đường này không thông. Trừ phi ngươi có thể đả đảo ta. Zoro vừa định xuất thủ. Phía sau truyền đến châu châu tiếng kêu. Biến thân chó máy châu châu. Song Zoro nhe răng trợn mắt cười cười. Không chút khách khí. Châu châu trực tiếp sáng ra khỏi trên đầu vai súng pháo. Zoro song châu châu gật đầu. Giao cho ngươi. Chơi vui vẻ điểm. Mới vừa bước tiến bước tư pháp tháp. Bỗng nhiên. Zoro ngẩn người. Robin dĩ nhiên cũng không thấy. Đây là ý gì? Robin tự nhiên không muốn khoanh tay đứng nhìn chỉ coi bình hoa. Nếu cùng Zoro đã tâm liền tại một cái lên. Hắn cũng muốn bang Zoro một tay. Nàng đã giành trước đi chặn lại Lucci cùng Spandam đi. Vào tư pháp tháp. Không ai dẫn đường. Zoro bệnh cũ lại tái phát. Chỉ có thể chạy tán loạn khắp nơi đi loạn. Tư pháp tháp. Đối với Zoro mà nói. Tựa như một chỗ kinh khủng mê cung. Nhiễu lai nhiễu khứ. Một hồi liền đầu óc choáng váng. Mặc dù không cần tìm cái gì chìa khóa. Nhưng là. Con ruồi không đầu một dạng Zoro. Vẫn là phi thường phiền muộn. Chạy tới chạy lui. Bỗng nhiên. Bên tai nghe được một hồi tiếng cười khanh khách. Zoro không chút suy nghĩ. Đẩy ra một cánh cửa. Liền vọt vào. Sau khi đi vào. Zoro mặt đỏ lên. Lại quay đầu chạy ra. Lập tức bước đi như bay chạy xa. Đang tắm Khalifa. Sắc mặt âm trầm. Gương mặt thất lạc. Chính mình người trần truồng. Thẳng tắp đứng ở trước mặt hắn. Bị hắn nhìn lần. Người này cư nhiên nghiêng đầu mà chạy. Loại nam nhân này. Khalifa vẫn là lần đầu đụng tới. Tức giận Khalifa hung hăng dậm chân. Thầm mắng Zoro không hiểu phong tình. Đối với mình vóc người cùng khuôn mặt. Khalifa luôn luôn phi thường tự tin. Nhưng là. Cái này nhân loại chẳng lẽ là du mộc vướng mắc ấy ư? Dĩ nhiên nghiêng đầu mà chạy. Vội vã xoa xoa trên người xà phòng bong bóng. Khalifa rất khó chịu cầm quần áo lên. Vừa muốn mặc vào chi Zoro. Nàng đã nghĩ xong làm sao dằn vặt Zoro. Nam nhân đáng giận này. Dĩ nhiên đối với nàng xinh đẹp nhìn như không thấy. Bỗng nhiên, ngoài cửa lần nữa truyền đến gấp tiếng bước chân của. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.